Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 425, bước lui Chelsea. Nhìn chung Arsenal trên sân cầu thủ, không có chỗ nào mà không phải là nhất lưu ngôi sao bóng đá đỉnh cấp hãn tướng. Thậm chí không thiếu Henry cùng Balak như vậy siêu cấp siêu sao. Có thể đến bước ngoặt nguy hiểm. Wenger phản ứng đầu tiên cảm giác mình có thể dựa vào chính là vẫn là cái kia đều là có thể sáng. Tạo kỳ tích Quaresma, không phải Henry không mạnh, cũng không phải Balak không mạnh, mà là chỉ có Arsenal người đều đã quen. Ở thời khắc mấu chốt có Quaresma dũng cảm đứng ra, đến cứu vớt Arsenal, liền ngay cả Wenger cũng không ngoại lệ. Highbury quốc vương vẫn như cũ là Highbury quốc vương, nhưng hiện tại có thể dẫn dắt Arsenal đi về phía huy hoàng nhưng là tù trưởng Quaresma. Mà ngay ở Wenger đưa mắt tìm đến phía Quaresma thời điểm. Trên khán đài Arsenal fan bóng đá đã cùng kêu lên hô to Quaresma tên. Này đã thành sân bóng Emirates một loại nghi thức. Mỗi khi Quaresma tên vang vọng sân bóng, cái kia nhất định là Arsenal đã rơi vào cảnh khốn khó lúc. Sau đó Quaresma dường như Superman bình thường giáng lâm ở sân bóng Emirates. Một đòn chí mạng, quân lâm thiên hạ, này phảng phất dành cho Quaresma vô hạn sức mạnh, để hắn hoàn thành rồi từ siêu cấp siêu sao đến chân chính chúa tể tất cả mọi người sinh mệnh tồn tại. Không nhịn được ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía khán đài. Tuy rằng hắn không thấy rõ Arsenal fan bóng đá khuôn mặt, nhưng cũng ngờ ngợ quen thuộc, trong lồng ngực giống như bị rót vào một loại cái gì nguyên tố thuốc thử. Cay cay, khàn khàn, kích động tự nhiên mà sinh ra, nhiệt huyết sôi trào, hắn yêu thích cái cảm giác này, yêu thích bị tất cả mọi người chờ mong, yêu thích bị tất cả mọi người hô hoán. Yêu thích trở thành tất cả mọi người trong lòng Chúa cứu thế vinh dự cảm. Hắn cũng không muốn làm cho tất cả mọi người thất vọng. Vì lẽ đó, hắn muốn làm. Tầm mắt hình ảnh ngắt quãng hướng về Chelsea một hiệp. Quaresma vốn đã vô cùng ánh mắt sắc bén lại một lần hướng về cuồng bạo tiến hóa. Nóng rực ánh sáng phảng phất có thể hòa tan hết thảy trước mắt. Trên lý thuyết 36 thứ ngăn cản chính mình, cầu thủ chạy cánh bình quân mỗi trận chuyền bóng 30 đến 40 thứ. Vậy mình nếu như hiệp 1 liền đem phần này số liệu hoàn thành rồi đây? Hiệp 2 còn có ai dám ngăn cản chính mình? Nếu như mình hiệp 1 liền hoàn thành lần này số liệu. Như vậy hiệp 2 Chelsea nếu như còn như vậy ngăn cản chính mình. Quaresma dám cam đoan. Thi đấu gặp bởi vì trên sân một phương nhân số ít với 7 người mà sớm kết thúc. Thật giống hoàn toàn biến thành người khác Quaresma hành động rồi. Hắn biết hắn muốn đi làm cái gì. Vị trí thoáng lùi lại. Không ngừng mà nhấc tay muốn bóng. Còn muốn tăng cường chính mình cầm bóng số lần cùng tần suất. Hắn cũng không tin. Chính mình mỗi một lần cầm bóng Chelsea đều sẽ có thể nhằm vào chính mình. Không cần cùng các đồng đội chào hỏi, mỗi lần Quaresma có sự dị thường cử động lúc, hiển nhiên chính là có một loại nào đó đặc thù ý nghĩ. Bọn họ không cần thiết suy đoán, chỉ cần đem bóng đưa đến Quaresma dưới chân liền có thể. Liền, đón lấy thi đấu phong cách trở nên khác biệt lên. Quaresma cầm bóng, bị Lampard đẩy ngã. Quaresma tiếp bóng, bị Ferreira dẹp đi. Quaresma dừng bóng, bị Cavalho từ phía sau đánh ngã. Quaresma cầm bóng đột phá, bị lên cướp Terry ở lại nơi đó. Thi đấu hoàn toàn biến thành Quaresma cá nhân biểu diễn. Có điều biểu diễn phương thức nhưng là bị đối thủ các loại nhằm vào các loại quật ngã. Mỗi lần Quaresma đều mặt không hề cảm xúc bò lên, phủi mông một cái. Sau đó ở Arsenal fan bóng đá tiếng reo hò bên trong tiếp tục nhấc tay muốn bóng. Thật giống vừa cái gì đều không có phát sinh. Bị đẩy ngã căn bản không phải hắn. Quaresma mỗi một lần ngã xuống đất. Arsenal fan bóng đá đều đối với cầu thủ Chelsea hung ác báo ứng tối chói tai suỵt thanh. Mỗi người đều nhìn ra được Chelsea đến tột cùng ở lấy ra sao sách lược. Bọn họ hận không thể từ trên khán đài lao xuống, xé nát trước mắt những này không ngừng đối với Quaresma phạm quy đối thủ. Ngày hôm nay chiến thuật của Chelsea e sợ chân chính có hiệu quả kiềm chế Quaresma. Cho dù chiến thuật như vậy rất cực đoan, nhưng thật sự rất hữu hiệu. Chelsea phạm quy số lần rất nhiều, hơn nữa đều là xâm phạm ở Quaresma trên người. Nhưng bóng đá thi đấu có thể không phải là bởi vì phạm quy số lượng bao nhiêu mà quyết định người thắng sau cùng. Chỉ cần có thể để Quaresma biến mất, cho dù đánh đổi một số thứ cũng là hoàn toàn tính ra. Trọng điểm ở chỗ, Chelsea hiện tại thật sự dẫn trước. Nếu như loại này trạng thái tiếp tục kéo dài lời nói, như vậy Chelsea rất có thể đạt được cuộc tranh tài này thắng lợi. Đôi kia với The Blue mà nói, tuyệt đối ý nghĩa trọng đại. Hiện tại, liền xem Arsenal cùng Quaresma có phải là có thể nghĩ đến hữu hiệu biện pháp ứng đối Chelsea đối. Với Quaresma phong tỏa, thắng bại then chốt, ngay ở Quaresma trên người. Bình luận viên và giải thích khách quý ở trước máy truyền hình tràn đầy cảm xúc xem các cổ động viên phân tích thế cuộc trước mắt, mà lúc này, trước máy truyền hình cùng mạng lưới trước các cổ động viên. Phần lớn nhưng đã sớm căm phẫn sục sôi, thi đấu sớm đã vượt qua tất cả mọi người mong muốn cùng tưởng tượng. Cuộc so tài này đã sớm trở nên không còn bình thường. Chelsea không lay động xe buýt đúng là rất tốt. Có thể bây giờ trở nên cùng quản lý đô thị như thế là xảy ra chuyện gì? Cuộc tranh tài này Chelsea phạm quy số lần tuyệt đối có thể đánh vỡ Guinness thế giới kỷ lục. Làm không cẩn thận Chelsea một nhánh đội bóng ăn bài mấy cũng sẽ đánh vỡ thế giới kỷ lục. Đương nhiên, Quaresma chỉnh cuộc tranh tài được xâm phạm số lần cũng như thế đánh vỡ thế giới kỷ lục. Chelsea cách đá đều là như vậy phản nhân loại. Bất quá bọn hắn như thế ứng đối Quaresma là đúng. Bởi vì Quaresma liền không phải là loài người. Ta hiện tại chỉ muốn biết, Quaresma đến cùng có thể hay không bảo loại, sau đó giết chết Chelsea. Tại sao ta cảm giác cuộc tranh tài này đã muốn biến thành Quaresma phong vương cuộc chiến? Nếu như thật sự nhưng gian nan như vậy dưới cục diện, Quaresma vẫn như cũ có thể mang Arsenal đạt được thắng lợi. Vậy hắn chính là tuyệt đối vua bóng đá. Ngoặc kép, lúc này, Quaresma trên đùi đã sớm xanh một khối tím một khối, đau đớn không ngớt, xu hướng bị thương thuộc tính không đủ cao, không có cách nào hoàn toàn phòng ngừa đau xót, nhưng hắn trước sau ở cố nén, không có bị thương qua nam nhân, không phải đàn ông thực sự. Nghề nghiệp cuộc đời bắt đầu đến nay, Quaresma vẫn không có từng tao ngộ trọng thương. Này cố nhiên cũng là Quaresma duy trì ký túc xá trạng thái trọng yếu nguyên nhân. Nhưng Quaresma cũng không sợ bị thương. Chỉ phải bị thương là đáng giá. Nếu như dùng một lần bị thương này đổi một tòa cúp quán quân, cái kia Quaresma nhất định cam tâm tình nguyện. Mà cuộc tranh tài này đối với Arsenal mà nói, trình độ trọng yếu không cần nói cũng biết. Đặc biệt là ở nghịch cảnh trên. Đánh ra sao biểu hiện, rất có thể quyết định cái này mùa giải thành tích cuối cùng. Vì lẽ đó, Quaresma không sẽ sợ bị thương. Hắn muốn chính là thắng được cuộc tranh tài này. Quaresma cố nhiên rất đau, nhưng hắn cho rằng càng đau nhưng là The Blue Chelsea. Đối với Quaresma phạm quy không phải là không có đánh đổi. Ở trọng tài cũng không có rõ ràng tính khuynh hướng phán phạt tình huống. Chỉ cần cầu thủ Chelsea phạm quy động tác đạt đến thẻ vàng tiêu chuẩn, thì có ăn bài nguy hiểm. Quaresma cố nhiên chịu đến mười mấy lần xâm phạm, có thể Chelsea nhưng trả giá mấy tấm thẻ vàng đánh đổi. Ngoại trừ mới vừa mở màn lúc, Malouda cùng Drogba thẻ vàng. Trong thời gian ngắn ngủi, Cavalho cùng Joe Cole cũng đã ăn được thẻ vàng. Chelsea đã 4 tấm thẻ vàng tại người. Mà lúc này, hiệp 1 cũng vừa mới vừa qua khỏi giữa. Theo Quaresma lần sau cầm bóng lại để cho bức cướp tới, ACN cũng ăn được thẻ vàng. Quaresma khóe miệng nhếch lên nụ cười nhạt, nhìn về phía bên sân Mourinho ánh mắt cũng tràn ngập trêu tức. Hiện tại ngươi muốn làm sao làm? Quaresma trong ánh mắt lộ ra này cố ý tứ. Hắn cùng Mourinho quan hệ rất thú vị, cũng có thể ở vài tầng trong lúc đó tùy ý cắt. Đầu tiên thân phận của bọn họ một cái là huấn luyện viên trưởng, một cái là cầu thủ, tức khiến cho bọn họ không ở đồng nhất chi đội bóng. Nhưng kỳ thực cũng ở hai cái cấp độ, nhưng trên thực tế Mourinho cùng Quaresma càng như là bạn tốt. Quân tử chi giao nhạt như nước loại kia, hai người nắm giữ đồng nhất cái cỏ môi giới. Mourinho là Mendes dưới trướng to lớn nhất bài huấn luyện viên. Quaresma là Mendes dưới trướng to lớn nhất bài cầu thủ. Đại biểu chính là Mourinho đáng tự hào nhất tài nguyên. Có Mendes ở chính giữa làm môi giới, hai người giao lưu câu thông rất là thông thuận, cũng có rất nhiều tiếng nói chung. Quan trọng nhất chính là Mourinho đối với Quaresma yêu thích quả thực có 102. Từ Porto thời kỳ bắt đầu, hắn liền chưa bao giờ lận ở công chúng trước mặt biểu đạt đối với Quaresma yêu thích. Porto hai lần kỳ chuyển nhượng cầu mua, Arsenal thời kỳ hai lần chuyển nhượng trước cửa sổ bóng, Mourinho đều không thể toại nguyện. Hắn từ đầu đến cuối không có biện pháp cùng Quaresma song kiếm hợp bích. Cho dù hắn cho rằng cùng Hoa Lôi Tư Mã song kiếm hợp bích gặp thay đổi châu Âu giới bóng đá phân chia thế lực, nhưng hiện thực nhưng dù sao là để hắn rất bất đắc dĩ. Quaresma đương nhiên sẽ không bài xích ở Mourinho dưới trướng hiệu lực. Nhưng gặp may đúng dịp, mọi việc tổng phải để ý một cái duyên phận. Cùng Mourinho đụng tới cùng nơi thời điểm, hai người đều sẽ trò cười chuyện này. Này đã thành hai người trong lúc đó rất có hiểu ngầm đề tài. Mourinho ở đây một bên lại đọc hiểu Quaresma ánh mắt, nhưng không nhịn được buồn cười. Dưới cái nhìn của hắn, Quaresma thực sự có chút tiểu hài tử khí. Hiện tại quyền chủ động còn ở Chelsea trên tay đây. Người cao hứng quá sớm. Có điều Mourinho nhưng xưa nay sẽ đem công tác làm ở mặt trước. Hắn đã có một loại nguy cơ ý thức. Đặc biệt là hắn nhìn thấy Quaresma lại đổi vị đến cái khác khu vực chủ động tấn công có bài cầu thủ. Phòng thủ khu lúc, Mourinho liền biết. Quaresma thật sự rất có ý nghĩ, Mourinho cũng chỉ là ở làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Hắn phòng thủ phương pháp đã là phòng thủ cực hạn, nếu như vẫn chưa thể phong tỏa ngăn cản Quaresma, cái kia e sợ thật sự chỉ có thể đem Quaresma phế bỏ mới được. Hắn không dám hứa chắc thật có thể để Quaresma tay trắng trở về. Thật giống như hiện tại Quaresma cách làm. Hắn nếu như thật sự đột phá lý luận số liệu hạn mức tối đa, cái kia e sợ Chelsea phạm quy chiến thuật cũng trở nên không có chút ý nghĩa nào. Mà ngay ở Mourinho nghĩ lại trong khoảng thời gian này, Quaresma lại ở giữa sân đường biên khuấy lên một phen phong vân. Không chỉ có để Lampard ăn được thẻ vàng, càng là suýt chút nữa để Malouda suýt chút nữa ăn được tấm thứ hai thẻ vàng bị phạt xuống sân. Nếu không là trọng tài chính không muốn Chelsea như thế sớm rơi vào lúng túng mà hạ thủ lưu tình. Lời nói, hiệp một vừa quá nữa thời điểm, Chelsea cũng đã muốn thiếu đánh một người. Đừng xem hiện tại Chelsea điểm số dẫn trước. Có thể nếu như Quaresma trắng trợn không kiêng dè hỏa lực toàn mở, cũng không ai biết Chelsea còn có thể chống đỡ tới khi nào. Tin tức tốt duy nhất là Ferreira cái này phòng thủ Quaresma chủ lực vẫn không có ăn bài. Cũng liền nói rõ Chelsea còn có thể chống đỡ xuống. Chỉ khi nào nếu như Ferreira cũng ăn được thẻ vàng lời nói, vậy thì mang ý nghĩa Chelsea khả năng muốn thay đổi phòng thủ sách lược. Mourinho hiện tại chỉ cầu khẩn. Ở Ferreira ăn được thẻ vàng trước, Chelsea có thể tiến vào đệ hai hạt ghi bàn. Chỉ có như ấy mới sẽ làm Mourinho có cảm giác an toàn. Quaresma lúc đang chạy thỉnh thoảng quan sát cầu thủ Chelsea môn chạm vị. Chạy chỗ cũng càng thêm trở nên linh hoạt lên. Ở hắn radar giống như quét hình dưới. Chelsea hàng phòng thủ thật giống như sẽ tự động lộ ra kẽ hở như thế. Hay là các ngươi đã đem bảo đặt ở Ferreira trên người chứ? Quaresma trong lòng hiện ra cười đắc ý. Nhưng hắn một mực sẽ không để cho Chelsea người đắc ý. Hắn một mực chính là không đi chính diện chạm Ferreira. Ngược lại toàn bộ sân bóng đều là địa bàn của hắn. Hắn muốn chạy tới chỗ nào liền chạy tới chỗ nào. Hắn muốn chạm cái nào đối thủ liền chạm cái nào đối thủ. Quyền chủ động hoàn toàn nắm giữ ở trong tay của hắn. Lại làm sao có khả năng để Chelsea người như ý. Thật giống như hiện tại. Hắn liều mạng dâu câu điểm này. Chạy đến cánh phải cầm bóng. Buộc dâu câu đến đối với hắn phạm quy. Dâu câu đều gần khóc. Hắn có thể làm sao? Trước sai vị phòng thủ Quaresma, hắn đã thử một tấm thẻ vàng. Điều này làm cho hắn ở phòng thủ lúc bó tay bó chân. Căn bản không dám dùng quá to lớn động tác. Có thể Quaresma một mực nắm lấy điểm này. Cùng hắn dây dưa không ngớt. Nắm lấy không tha. Để hắn khổ không thể tả. Mà Ferreira nhưng không được không tuân thủ ở vị trí của chính mình. Chỉ có thể nhìn Quaresma bắt nạt dâu câu. Dương mắt nhìn. Quaresma cách đá quả thực không giảng đạo lý. Bất đắc dĩ, Mikel cùng Ashley Cole không thể không đem trải qua đặt ở đối với Quaresma phòng thủ bên trong. Để dâu câu từ cực khổ bên trong giải phóng ra, bọn họ không được nữa động. Dâu câu đều sắp muốn điên. Có điều Quaresma cũng không phải một cái mắt tuét người. Lần này đối với hắn triển khai kèm cặp, để hắn không triển khai được lời nói. Vậy thì lại đổi một phương hướng chứ. Liền Quaresma lại xuất hiện ở trung lộ, đi bắt nạt Essien. Sau đó đần độn Essien trên mặt mang theo vẻ đắc ý đem Quaresma thả ngã xuống đất. Ăn được Chelsea đệ 6 tấm thẻ vàng. Bên sân Mourinho suýt chút nữa đem miệng đều tức điên. Essien tên khốn kiếp này lại không có nhìn ra Quaresma sách lược, còn dùng một bộ ngươi mau tới biểu dương ta vẻ mặt nhìn về phía Mourinho. Quả thực làm người không có gì để nói. Mourinho xem như là triệt để nhìn ra rồi. Quaresma vốn là đang khắp nơi ngang ngược, chỉ cần bất luận một nơi nào tìm tới chỗ đột phá, như vậy cuối cùng Chelsea tất nhiên sẽ đối mặt vỡ bàn cục diện. Cười khổ lắc đầu một cái, Mourinho quay về trên sân la lên vài tiếng, làm một chút chỉ có trên sân cầu thủ mới hiểu thủ thế. Chelsea nhất định phải thay đổi sách lược, từ cực hạn phòng thủ biến trở về thường quy phòng thủ. Phạm quy chiến thuật đã không thích hợp lại dùng ở Quaresma trên người. Trên sân các cầu thủ thu được tín hiệu, cũng như chút được gánh nặng, thở dài một cái. Nếu để cho bọn họ tiếp tục Quaresma liên tục phạm quy, bọn họ còn thật lo lắng cho mình sẽ bị thẻ đỏ trục xuất ra trận. Nếu như thật sự nhân vì chính mình bị phạt xuống đội bóng thua trận thi đấu, như vậy bọn họ rất có thể biến thành gánh oan người kia. Có điều Chelsea trên sân đúng là có người không quá lý giải. Essien trừng mắt nghiu như thế con mắt, không rõ nhìn về phía Mourinho. Trong ánh mắt lộ ra dò hỏi, chúng ta phòng thủ đến Quaresma rất tốt. Tại sao không để chúng ta phạm quy? Ngoặc kép, trong vòng 5 phút tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.